Đại Ma Vương, chương 429, địa vị mới, gocchuyenaudio.com, mọi người vừa nghe tin Hàn Thạc đang giáo huấn Bolan liền chạy vội cả đến. Ryan, chàng không sao chứ? Vaeni dịu dàng hỏi hắn, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hàn Thạc mỉm cười lắc đầu nói, yên tâm đi ta không sao cả. Hai cặp mắt sáng của Emily và Phoeber cũng phát ra những tia kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc. Nhìn người trong lòng đại phát thần uy, đối với các nàng ngoài sự chấn động còn là niềm kiêu hãnh, đây chính là thiên tính thâm căn cố đế của nữ nhân. Tiểu tử quả là không tệ, ngay cả Van Frazier cũng phải mở miệng tán dương Hàn Thạc. Nhưng lão lập tức bổ sung, cho dù là ngươi lợi hại, nếu như dám khi dễ nữ nhi của ta thì ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu. Phụ thân, người nói gì vậy, Brian sao dám khi dễ con? Hi hi, con còn là sư phụ của chàng mà. Cho dù chàng lợi hại cách mấy thì vẫn là đệ tử của con. Trong vài ngày vừa rồi, và Annie rõ ràng cũng đã không còn giận hờn phụ thân của nàng nữa, thái độ cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Van Frazier thấy và Annie vừa nhìn Hàn Thạc vừa mỉm cười thì cũng hiểu cảm tình của con gái lão đối với Hàn Thạc quả thực là vô cùng sâu đậm. Nhìn vẻ vui sướng của con gái, lão cũng không muốn làm nàng mất hưng phấn liền cười gượng một tiếng rồi không nói gì thêm. Brian, không ngờ thực lực của ngươi lại đáng sợ như vậy. Xem ra lần luận bàn trước ngươi chưa xuất toàn lực, tiểu tử, ngươi làm vậy có chút quá đáng đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không đáng để cho ngươi xuất toàn lực đánh một trận sao? Kiếm thánh Carola trầm mặt nói vẻ không vui, Hàn Thạc cười khổ, Carola lạp tiên sinh hiểu lầm rồi, vừa rồi là ta lợi dụng lực lượng bên ngoài mới có thể đả thương Blau. Còn thì như các ngươi thấy rồi đấy, thực lực của bản thân ta còn thua xa Blau. Tầng mây máu lúc nãy chính là lực lượng mà ta ỷ vào đấy. Bây giờ lực lượng trong đó đã phóng xuất ra hết, ta lại trở về nguyên hình rồi. Lần trước không phải là ta lưu thủ, mà thực sự là không thể cường đại đến thế, người đừng nên hiểu lầm. Hóa ra là như vậy, có thể lợi dụng lực lượng hỗn loạn trong tầng mây máu đó, vũ khí của ngươi quả là vô cùng thần kỳ. Carola kinh ngạc thốt, lão vừa rồi cũng chỉ giả vờ tức giận, thực ra trong lòng cũng đã mơ hồ đoán ra. Chỉ là muốn Hàn Thạc tự khẳng định mà thôi. Bolan bây giờ mới đứng được lên, ngây ngốc nhìn mọi người, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lauren thấy vẻ nghi hoặc của Bolan liền chủ động đi đến tường thuật cho lão biểu hiện thực lực của Hàn Thạc vừa rồi. Gã vừa miêu tả thì lại cảm thấy hưng phấn khó tả, còn Bolan thì vô cùng kinh hãi. Lão nhìn sững vào Hàn Thạc, cảm giác lại có thêm nhận biết mới về hắn, cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên. Cũng chỉ có ở vào cảnh giới cường giả như Bolan mới có thể biết loại tồn tại như thánh kỵ sĩ Blau và địa hệ thánh ma đạo sư Dempsey lợi hại cỡ nào. Vậy mà nghe Lauren nói khi Hàn Thạc tiến đến, hai cường giả kia chỉ biết tránh né, cuối cùng Blau lại còn bị hắn đánh trọng thương bỏ chạy. Việc này quả thực là một đả kích nặng nề với Bolan. Nhưng mà qua lúc kinh hãi thì lão lại tràn ngập hưng phấn. Lẽ đương nhiên, đối với lão mà nói, Hàn Thạc càng cường đại thì lão lại càng có lợi. Sự việc vừa rồi có ý nghĩa là vũ khí của Hàn Thạc vô cùng thần kỳ. Mà lão lại đang tu tập loại vũ khí này do Hàn Thạc truyền cho, tự nhiên là trong lòng lão đối với nó lại càng thêm mong đợi. Các vị chiến, gocchuyenaudio.com, đấu tại thành Bắc còn chưa kết thúc, ta thấy lúc này không phải là lúc thích hợp để tiếp tục bàn chuyện. Hàn Thạc mỉm cười nói với cả đám người đang sôi nổi hỏi han tình trạng của hắn. Bởi biểu hiện quá khoa trương vừa rồi của Hàn Thạc thêm vào đại cục đã định tại thành Bắc nên khi Sabocus vừa nói là Hàn Thạc đã quay lại thành bảo thì mọi người chạy cả lại muốn biết rõ ràng sự tình. Cả đám đều hiếu kỳ tột độ, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Hàn Thạc đầy vẻ háo hức. Xem ra ngay cả Sabocus và Carola cũng nói chuyện với hắn rất hòa nhã, điều này nói rõ bọn họ đã nhận biết thực lực chân chính của hắn rồi. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Van Frazier đầu tiên là khẽ hừ một tiếng. Ta chỉ đi theo nữ nhi của ta mà sang đây thôi. Lão tử còn muốn chỉ huy lũ ngu ngốc kia tác chiến, không muốn dây dưa với ngươi nữa. Nói xong lão quay đầu bỏ đi luôn. Lauren, tình hình trong thành Bắc cũng coi như ổn rồi. Ta cần một chút thời gian để tu luyện, chỉ là có chuyện cần nói với ngươi. Hàn Thạc nghiêm mặt nhìn Lauren nói. Lauren lúc này nhìn Hàn Thạc thế nào cũng thuận mắt vô cùng. Gã cũng rõ ràng là có thể ổn định được tình hình trong thành Orson vừa rồi, lại chiếm được thế thượng phong trong việc tranh đoạt quyền thế thì Hàn Thạc tuyệt đối là công thần đầu bảng. Vì thế vừa nghe hắn có chuyện muốn nói, gã lập tức vui vẻ đáp ứng. Này, có cái gì ngươi cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta đâu cần khách khí gì chứ. Lauren vừa nói vậy thì Hàn Thạc cũng thấy thoải mái, liếc mắt thấy ba nữ nhân và Amai còn ở đó hắn trầm giọng. Chuyện này ta nghĩ chỉ có thể nói với ngươi và hai vị thánh cấp cường giả thôi. Được rồi, chúng ta không quản chuyện này, các cô kia đi nào. A Mai cười yêu nhã rồi rời đi đầu tiên. A Mai là một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, y vừa đi khỏi thì cả đám người còn lại dù còn nghi hoặc cũng đành đi theo, tính luôn cả ba nữ nhân. Trong chớp mắt, những nhân vật trọng vì hiếu kỳ mà chạy đến thành bảo đều theo A Mai bỏ đi. Trên gác chuông giờ chỉ còn bốn người là Hàn Thạc Lauren, không gian hệ thánh ma đạo sư Sabocus và kiếm thánh Carola. Đợi cả đám kia đi xa, Lauren mới có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc dò hỏi. Brian, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không gian hệ thánh ma đạo sư Sabocus phất tay bố trí một không gian kết giới bao phủ toàn bộ gác chuông lại, phòng ngừa có người nghe lén rồi tiết lộ ra ngoài. Lão mơ hồ biết Hàn Thạc muốn nói với Lauren cái gì. Hôm nay bại cục của Esbern và đại vương tử Trác trong thành Orson đã định. Nếu không có gì bất trắc, ngươi nhất định có thể trở thành tân quốc vương của đế quốc Lancelot. Lần trước ta cùng bệ hạ mật đàm, ngươi vẫn hiếu kỳ rốt cuộc chúng ta đã nói cái gì, ta nghĩ đã đến lúc nói với ngươi rồi. Hàn Thạc nghiêm mặt nhìn Lauren, trầm giọng nói. Hả, lòng hiếu kỳ của Lauren bị kích thích tột độ, cặp mắt sáng quắc nhìn Hàn Thạc. Brian, rốt cuộc phụ vương ta đã nói cái gì? Vì sao từ lúc ngươi từ Hoàng Cung đi ra, bệ hạ bắt đầu toàn lực giúp đỡ ta? Hàn Thạc mỉm cười, liếc nhìn không gian hệ thánh ma đạo sư Sabocus hỏi. Sabocus tiên sinh, ta nghĩ ngài hẳn là biết chuyện này. Sabocus mỉm cười gật đầu, nói. Không sai, quả thực ta biết chuyện này. Lúc Lauren chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Sabocus thì lão giải thích. Lão chiêm tinh sư Grace phu nhân đã dự đoán Brian giúp đỡ vương tử nào thì người đó có thể trở thành tân quốc vương của đế quốc, đồng thời có. Góc chuyện audio.com, thể gây dựng cho đế quốc một cục diện phồn vinh mới. Ha ha, đương nhiên vì quan hệ tốt của ngươi với Brian mà ngươi trở thành người may mắn. Phu nhân Grace đã dự đoán cho đế quốc nhiều năm chưa bao giờ sai, chật nên quốc vương bệ hạ cho rằng ngươi sẽ trở thành tân đế vương đem lại phồn vinh cho đế quốc. Từ đó ngài bắt đầu toàn lực giúp đỡ ngươi. Lauren vừa nghe vậy thì kinh ngạc quay sang nhìn Hàn Thạc. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao đang là thân phận con tư sinh lại được chú ý đến đều là vì sự trợ giúp của Hàn Thạc. Tuyệt không phải là quốc vương bệ hạ bỗng nhiên đổi sang xem trọng gã. Đối với loại người chỉ xem trọng kết quả như Lauren, nghe Sabocus nói rõ ràng thì rõ ràng có chút khiếp sợ. Gã kinh ngạc nhìn Hàn Thạc hồi lâu, hít sâu một hơi, thành khẩn thốt. Vậy ra sự việc là như thế, Brian, cảm tạ ngươi. Chúng ta là bằng hữu mà, ha ha, ta tự nhiên phải giúp đỡ ngươi thôi. Cũng chỉ có ngươi trở thành quốc vương của đế quốc Lancelot thì đế quốc chúng ta mới càng thêm phồn vinh. Ta rất hiểu rõ tài năng của ngươi có thể gây dựng tương lai cho đế quốc. Hàn Thạc cười to, Lauren lắc đầu cười khổ, xem ra ta còn phải dựa vào ngươi rồi. Nếu đổi lại là lúc trước nghe Sabocus tiên sinh nói e là ta còn không để trong lòng. Nhưng thấy khí thế không ai có thể ngăn cản vừa rồi của ngươi, ta không thể không vì tầm nhìn xa của phu nhân Grace mà cảm thán. Brian, thực sự trên người ngươi có một tiềm lực vô cùng. Lúc trước tại vong linh hệ, ngươi chỉ vì mấy kim tệ mà cam tâm chịu làm bị cắt cho người ta tập luyện. Lúc đó thậm chí ta cũng có thể thắng được ngươi. Vậy mà trải qua bao lâu chứ? Chưa đến 5 năm ngươi đã đạt đến đỉnh cao rồi. Ôi trời, ngươi mới 20 tuổi đầu mà tương lai quả là không thể dự liệu được. Không thể không nói dự đoán của phu nhân Grace phu nhân quả nhiên là chuẩn xác. Mọi việc phát triển hiện tại đều theo dự đoán của phu nhân. Xem ra như lời phu nhân nói, đế quốc Lancelot lại có thể trăm năm phồn vinh nhờ Brian rồi. Kiếm thánh Carola cũng cảm thán, tương lai là chuyện rất khó nói, cũng không phải là bất biến. Ha ha, chỉ ít là ta cho rằng như thế. Hàn Thạc cười nhẹ rồi chợt nghiêm mặt nói. Chỉ là lúc trước quốc vương bệ hạ đáp ứng toàn lực giúp đỡ chúng ta đã từng yêu cầu ta một điều kiện. Ta nghĩ đã đến lúc nói với ngươi rồi. Brian, ngươi quá khách khí rồi. Bất luận thế nào chúng ta cũng là bằng hữu mà. Huống chi trong tương lai ta còn phải dựa vào ngươi, ngươi đâu cần phải quanh co lòng vòng chứ. Lauren nghiêm mặt nói với Hàn Thạc, nghe Sabocus và Carola nói chuyện, Lauren cũng minh bạch Hàn Thạc quan trọng như thế nào đối với đế quốc Lancelot. Hàn Thạc là người có thể thay đổi đế quốc, làm cho ngôi vị hoàng đế của hắn trở nên vững vàng, làm cho đế quốc càng thêm phồn vinh. Ngay cả con đường tương lai mà Grace cũng không tiếc trả một cái giá đắt bằng sinh mệnh của mình để công bố, hắn hiển nhiên hiểu cần phải ôm chặt lấy cây đại thụ này. Vậy được rồi, ta nói thẳng luôn nhé. Quốc vương bệ hạ yêu cầu ta cho dù làm sao cũng phải lưu cho ba vương tử kia một mạng. Hàn Thạc nhìn Lauren tiếp. Là một người cha, quốc vương bệ hạ không hy vọng ba nhi tử của ngài đều chết thảm trong tay ta.